Nhất thế tích hoàng. Chương 94, 94, giành lại thái nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa hỏi, Mục Dạ đương nhiên cùng nàng nói một chút. Phía trước chiến sự như cũ, thái nhất môn từ trên chiến trường lui lại. Nam Việt đương nhiên càng vất vả. Ý đồ đi cầu cứu Tây Sở lân cận. Tây Sở cùng Bắc Chu cách sông mà nhìn. Hai nước sống chung hòa bình nhiều năm. Tây Sở nếu tham dự vào, đương nhiên cùng Bắc Chu đứng phía đối lập. Bây giờ Bắc Chu ở trên chiến sự cũng không có vẻ vất vả. Nếu lại gia nhập thêm Tây Sở tất nhiên có thể liều mạng. Thì xem quốc quân Tây Sở nghĩ tới làm sao. Họa ngoại xâm nói xong, đương nhiên phải tính ưu phiền bên trong. Nói tỉ mỉ đương nhiên không nói hết. Chỉ đại thể nói được mấy câu. Mục Dạ không chút nào nhắc Tôn Thất Mục Thị. Mục Tương Lạc tinh tế lắng nghe. Cũng không xen mồm, nhìn chăm chú Y Thượng Vân, người sau sắc mặt càng thâm trầm, nàng hiểu được Mục Dạ chạm đến lằn danh của Y Thượng Vân rồi. Chuyện trong triều nàng không muốn dính líu, chỉ nghe không nói, đợi hai người sau khi đàm luận kết thúc, cung nhân lấy đi đồ ăn, Thất Tịch mới chậm rãi mà tới. Mục Tương Lạc ôm lò sưởi tay, nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay nàng. Thất Tịch đem thuốc đặt ở trên bàn bên cạnh nàng. Nàng nhíu mày nói, Thất Tịch ngươi thật tận chức. Đồ ăn sáng không ăn liền đi buôn bán cái này. Thất Tịch không biết chuyện vừa rồi trong điện. Ta ăn qua đồ ăn sáng rồi. Cái này cũng là chức trách đại phu. Y Thượng Vân nhìn chăm chú chén thuốc một chút. Bỗng dưng mở miệng, Thất Tịch, bên trong thuốc buổi chiều thêm chút thuốc an thần. Thất Tịch ngưng mắt, tỉ mỉ sắc mặt A Lạc. Tái nhợt chút, cũng không như người mất ngủ. Chợt đứng dậy muốn bắt mạch. Mục Tương Lạc đương nhiên rõ ràng ý trong lời nói của bệ hạ. Đem chén thuốc uống, trong miệng đều là mùi thuốc cay đắng. Nói thẳng, nàng là chê ta ồn ào. Ta chẳng qua nói thêm vài câu mà thôi. Thất Tịch, ngươi ở nơi nào? Ta đi nương nhờ vào ngươi. Trong lúc nhất thời, Thất Tịch giờ khóc giờ cười. Nàng cũng sẽ không đem cái phiền toái nhỏ này quấn ở trên người mình. Có thể làm cho Chu Đế cảm thấy phiền chán. Cũng là lợi hại. Nhưng mà trước đây A là không nhiều lời. Nàng cảm thấy kỳ quái. Vẻ mặt do dự. Suy nghĩ giây lát vẫn là lựa chọn nói ra. Bệ hạ cảm thấy tính tình Tam Điện hạ thay đổi rồi. Thay đổi rồi. Hiện tại toàn bộ một công chúa điêu ngoa. Không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi. Mục Dạ nghiêng dựa vào nơi đó. Mặt mày mang nụ cười. Hiển nhiên là đang nhìn náo nhiệt. Mục Tương Lạc nhíu mày. Mặt mũi tái nhợt còn có mấy phần ốm yếu. Khóe môi Y Thượng Vân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cong lên. Ý cười cơ hồ nhạt đến không nhìn ra. Cũng không phải. Ước chừng ban ngày ngủ nhiều rồi. Đó chính là dỗi rãnh ra. A Lạc A chỗ của ta còn có chút tấu chương khá là vướng tay chân. Nếu không ngươi hỗ trợ giải quyết, Mục Dạ thừa dịp cháy nhà hôi của. Giữa lông mày Y Thượng Vân hơi thu lại, nhàn nhạt qua loa nói. Mục Dạ, ngươi nên về rồi. Lệnh trục khách đột nhiên xuất hiện khiến người ta không kịp chuẩn bị. Mục Dạ càng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Uất ức nói, ta ở chút nữa. Ngươi ghét A Lạc ồn ào. Ta không chê, ngươi cho ta mượn dùng vài canh giờ. Càng bị cự tuyệt. Chấp niệm trong lòng càng càng sâu. Mục Tương Lạc rất ít tiếp xúc triều chính. Nếu là làm người đứng xem đi quấy nhiễu bão táp có lẽ nàng yêu thích. Nhưng đàng hoàng trịnh trọng đi xử lý triều chính. Nàng cũng cảm thấy vô vị khô khan. Bỏ qua nhị niện hạ. Nàng nói trước. A nương. Ta muốn đi giành lại thái nhất môn. So với lệnh trục khách vừa rồi. Câu nói này càng khiến người ta khiếp sợ. Y Thượng Vân ngưng trệ. Lông mi thon dài run rẩy, chậm rãi rời đi con ngươi nhìn Thất Tịch, hỏi nàng, vết thương của nàng tốt đẹp rồi. Thất Tịch cũng là đồng dạng hoảng sợ, đoạt lại thái nhất môn, đó chẳng qua chính là cái thùng rỗng, tranh được lại có ích gì đây. Nàng từ từ lắc đầu, chậm không đáp ứng, Y Thượng Vân từ chối, trong mắt chứa lạnh lẽo, đầu ngón tay ở trong tay áo hơi gom lại, nắm chặt thành quyền. Vẫn lành lạnh đoan chính. Mục Tương Lạc nhất thời sầu khổ không thể tả. Hai người cách rất gần. Nàng bỏ lò sưởi tay đi cọ cánh tay bệ hạ, trầm thấp cầu xin, "A nương, chúng ta thương lượng một chút." "Phải nói lý." Y Thượng Vân phủi tay nàng ra, không mang theo nhu ý ngày xưa. "Lành lạnh như vậy, ngươi giành lại có thể làm sao? Thái Nhất Môn không phải hủy ở trong tay Tịch Xanh, cũng không phải hủy ở trong tay ngươi, là hủy ở trong thù hận của Đại Tế Tư Vu Thu. Lại nói chính ngươi, hiện tại như người bình thường, ngươi dám dẫn linh lực bên trong huyết ngọc vào cơ thể sao?" Âm thanh như trâu rơi mâm ngọc, nói năng có khí phách, uy nghi đế vương lúc này triển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong điện đột nhiên rơi vào trong yên tĩnh, mơ hồ có tư thế gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Mục Tương Lạc ngẩng đầu đón nhận lãnh đạm trong con ngươi của Y Thượng Vân, chợt cảm thấy vô lực. Kỳ thực vận dụng quốc lực Bắc Chu, hết thảy đều sẽ trở nên rất đơn giản. Tuy nói mượn lực lượng bệ hạ có chút không quá nhân hậu, nhưng cái này cũng là đường tắt, cho nên tất nhiên trước tiên tranh thủ bệ hạ đồng ý. Nàng hơi cúi đầu suy tư giây lát, châm trước ngôn từ, còn chưa kịp mở miệng liền nghe đến thanh âm của nhị điện hạ. "Không hết lòng gian, ngươi lời đường mật này còn chưa tỉnh. Đại tế tự yêu thích hợp tác cùng Nam Việt, vậy liền để nàng đi dằn vặt. Đợi Thái Nhất Môn bại xong, nàng tự nhiên sẽ dừng lại. Tam điện hạ hình như không chen vào lọt rồi. Nghe nói 12 tư mệnh của Thái Nhất Môn bị chết sạch sành xanh." "Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng." Hai âm thanh đồng thời vang lên. Cả kinh mục dạ trong nháy mắt đứng lên, cả người ngây người như phỗng. Thất Tịch vốn có chút tức giận hắn, lại nghe thấy hai người còn lại căm tức, đáy lòng có chút đồng tình hắn. Mục Tương Lạc quay đầu đến xem mục dạ, con mắt sạch sẽ màu hổ phách long lanh, mang theo vài phần lăng liệt không thường thấy, dường như nhịn lửa giận cả đêm. Nói, "Nhị điện hạ ngày càng uể oải, tấu chương đưa tới trung cung một ngày nhiều hơn một ngày. Lục bộ sát hạch thì nên đợi thương nghị cùng thừa tướng. Chỉ nhìn án lục làm sao dễ dàng phân rõ như vậy. Còn có vấn đề bên trong quận huyện, nên phái cho quan viên thượng cấp. Ầm ĩ đến chỗ ngươi, ngươi cứ như vậy tiếp nhận. Nơi đó là tử thần điện của ngươi, không phải huyện nha chi phủ. Càng làm chút chuyện vặt vãnh. Còn có, ta đi, ta lập tức đi." Mục dạ lập tức đánh gãy lời của nàng, tự giác không tranh nổi nàng. Tranh miệng lưỡi sẽ không thắng nổi nha đầu này. Hắn cất bước bỏ chạy. Mục Tương Lạc kêu lấy hắn, vẫn nói, "Xin lỗi." Mục dạ xoay người lại nhìn nàng, cho dù hơi tức giận, cũng là mặt như ngọc. Nói, "Tam điện hạ, hẳn là quên đi đạo lý huynh trưởng như cha. Ta hôm qua chỗ nào nói sai rồi? Ngươi không tha thứ như vậy." Thất Tịch đau đầu, đứng dậy trước tiên quay về Y Thượng Vân im tiếng ghế trên hành lễ. "Bệ hạ, ta đi về trước." Y Thượng Vân nhớ đến việc hôm qua đi gặp Linh Hồ, đứng lên nói, "Ta với ngươi cùng đi." Cô không có nửa điểm vẻ đau đầu. Thất Tịch cũng là ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới cô cùng giải quyết. Linh Hồ ghét Chu Đế nhất, điểm ấy cũng không phải bí mật. Nhưng Chu Đế chưa bao giờ tính toán. Linh Hồ tự có linh khí, nhà thông thái, hiểu sự cố, cái này cũng là chỗ đáng quý của nó. Chu Đế nếu đi, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên phức tạp. Nàng nhìn về phía A Lạc, người sau rõ ràng, liền nói, "A nương vẫn là đợi ở chỗ này thôi. Phong đường không thích Chu Đế nhất. Trước đây lão yêu bà kêu ngài. Lần này đi tới cho dù muốn nói lời thật, thấy ngài cũng sẽ không nói." Nghe được ba chữ lão yêu bà, mục dạ chạy trốn cực nhanh. Sau khi hành lễ thì không thấy bóng. Thất Tịch sợ hãi lùi về sau một bước, ánh mắt ra hiệu A là câm miệng. Nhà đầu này dường như thành con nhím, thấy ai đâm người đó. Nàng mơ hồ hoài nghi hẳn là bị huyết ngọc ảnh hưởng. Y Thượng Vân nghe vậy không có chút rung động nào. "Ta không vào bên trong, ngươi cùng nó ôn chuyện liền được." Thất Tịch bỗng dưng nhớ tới ngày ấy ở trên thuyền, trong lòng nàng chột dạ không tên. Có thể thấy được bệ hạ biểu hiện như thường, thật yên lặng, lành lạnh thanh tao lịch sự. Nàng không hiểu Chu Đế này rốt cuộc là tính tình gì. Mục Tương Lạc nhìn hai người một lát, mới quay người đi trở về tại chỗ vừa rồi. Đưa tay đi ôm về lò sưởi tay của chính mình. Trong con ngươi màu sắc cực sâu. Đi đến nội thất, Thất Tịch không khỏi ngẩn ra. Nhìn bóng lưng của nàng bỗng dưng hoảng hốt. Y Thượng Vân thì lại dặn dò người đi lấy ô, cùng nàng đi chỗ linh hồ. Nàng không quá yên tâm, liền liên tiếp nhìn lại. Y Thượng Vân tự mình cầm ô, gió tiết thổi vào, lạnh nhạt nói, nếu nàng căm ghét một người, tất sẽ không đi gặp, thậm chí ngay cả chuyện của nó cũng không muốn nghe, trốn tránh thành quen. Thất Tịch nhìn ô trên đỉnh đầu, trong lòng ngũ tạng hỗn tạp, hết thảy trước mắt tựa hồ là mộng. Nàng mờ mịt đưa tay muốn tiếp nhận cán ô, đầu ngón tay mới vừa đụng tới mờ u bàn tay trắng nõn. Nàng thì rụt trở về. Gió tuyết đình viện bên trong tàn phá, mang đến một trận ngột ngạt. Nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình lại biến thành A Lạc như vậy. Cẩn thận chặt chẽ, nàng theo bước chân của Chu Đế mà đi. Mà Chu Đế đối mặt phía trước, rất bình tĩnh, nữ nhân này mặt không biến sắc. Giấu hết cảm tình của chính mình, tự như cùng A là quấy nhiễu như vậy, cũng không có đưa tới cái nghiêng mắt của cô, dường như gió tuyết, bịt không nóng, rồi lại cùng nắng gắt, rọi sáng mỗi một tấc đất Bắc Chu. Hai người lẳng lặng đi tới, mặt ô hơi nghiêng về phía Thất Tịch, Thất Tịch nghiêng ngửa đầu không nói gì, ánh mắt Y Thượng Vân lướt qua gió tuyết, khóe môi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy uốn cong. Trên mặt bình tĩnh hơi hiện lên nụ cười. Người cùng tính tình A là cũng không giống. Trên người ngươi mang theo ôn nhu. Điểm ấy là nàng không có. Nàng va chạm nhiều chỉ còn dư lại lạnh lẽo. Nhiều năm như vậy thuốc mê của Tịch Xanh rất hữu hiệu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới thoát ly Thái Nhất Môn về Bắc Chu. Vừa rồi còn băn khoăn giành lại. Ta cùng với nàng không giống. Ta là đại tế tư tiền nhiệm thu dưỡng. Hắn chỉ dạy ta võ công, cái khác cũng không nói. Một lời cho thấy, nàng không biết thân thế của chính mình. Y Thượng Vân nghiêng mắt liếc nhìn nàng một cái. Gió tuyết lạnh thấu xương. Cô mang theo một chút hoảng loạn mở ra tầm mắt khác. Trầm giọng nói, năm sau ta sẽ khôi phục thân phận của ngươi. Bệ hạ không cần phải gấp gáp vội vã. Ta chưa từng muốn mấy cái này, đợi chiến sự kết thúc rồi nói. Thất Tịch hơi cong môi, lại nói, bệ hạ vẫn là ngẫm lại làm sao không để vị tiểu tổ tông kia nhúng tay Thái Nhất Môn nữa. Nàng không sao cả, Y Thượng Vân không để ý lắm. Vì sao? Thất Tịch nghiêng mắt, bản tính nàng chính là như vậy, mà nàng sẽ không ngỗ nghịch thái quá. Ta cũng không đồng ý, nàng liền sẽ chỉ ở chỗ này của ta nhõng nhẽo đòi hỏi. Sẽ không một mình đi làm. Thất Tịch cảm thấy Chu Đế quá mức tự tin. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tính tình Tam Điện Hạ quá mức bướng bỉnh. Nàng vừa nghĩ giành lại Thái Nhất Môn thì sẽ không đơn giản bỏ qua. Hơn nửa khuất phục vẫn là Chu Đế. Tam Điện Hạ trong miệng hai người yên tĩnh chờ ở Trường Sinh Điện. Trước mắt thương thế của nàng tốt đẹp. Đương nhiên sẽ không ngày ngày mê man. Tiện tay cầm lấy vài cuốn sách hôm qua bệ hạ ném cho nàng. Dự định vượt qua nửa ngày này. Ngoài điện gió tuyết rơi xuống một ngày một đêm, cũng không có dáng vẻ ngừng lại. Nàng ló đầu liếc mắt nhìn cung nhân cách bức bình phong bẩm báo, nói là Tần Y cầu kiến bệ hạ. Nàng ở trong điện ngồi một mình hồi lâu, liền gọi Tần Y đi vào, hỏi đến việc thủy khấu. Việc thủy khấu tuyệt đối sẽ không sống chết mặc bay. Bí vệ quân làm việc thận trọng cẩn thận, sẽ không bỏ qua một chút chứng cứ. Mà đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà thuận tay làm ván cờ thôi. Tả tướng từ bỏ không có nghĩa là người khác cũng sẽ thông minh như vậy từ bỏ. Vì vậy ván cờ này vẫn còn tiếp tục. Tần Y không dám đem sự tình báo cho nàng biết. Thái độ bệ hạ sáng tỏ, không muốn để cho Tam Điện Hạ mang bệnh suy tư quá nặng. Nàng chỉ có thể nói quanh co không nói. Mục Tương Lạc thấy nàng không nói, cũng không bức bách nàng nữa, liền để nàng ở trong điện chờ đợi một hồi lâu sau. Nàng chống quay hàm nhìn Tần Y, màu ngươi tinh khiết. Suy nghĩ gài mấy câu nói, thì nói, có cá không? Tần Y lắc đầu, trầm mặc như trước, nàng lại nói, Cá ngày đông đều bên dưới hàn băng. Cần phá băng mà câu. Tần thống lĩnh có từng phá băng. Hết chương 94, cách chương.